Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 1994, Mercedes-Benz vs. Lamborghini. Đại ca, không mang theo dạng này chơi, vừa mới chúng ta không phải đã nói sao? Bảo Tiêu thở hồng hộc chạy đến Lam Phong trước mặt, một mặt tức giận mở miệng, cái gì nói tốt? Lam Phong một mặt không hiểu mở miệng, vừa mới ta cho ngươi tiền. Ngươi không phải đáp ứng ta phải chờ thêm nhất đẳng sao? Bảo Tiêu cố nén lửa giận trong lòng cắn răng mở miệng. Tiền kia là chính ngươi cho ta. Mà lại ta không phải mới vừa các loại một phút đồng hồ nha. Ta cái này cũng đủ ý tứ a. Phải biết tiểu gia ta vài phút trên dưới mấy chục triệu. Ngươi trả thù lao theo lý thuyết chỉ đủ chúng ta một giây đồng hồ. Ta tiểu gia ta thế nhưng là các loại trọn vẹn một phút đồng hồ. Như thế vẫn chưa đủ ý tứ. Lam Phong điều mở miệng cười. Vài phút trên dưới mấy chục triệu. Người nhà thì thổi a. Lam Phong lời nói làm cho hộ vệ kia trọn vẹn sững sờ tốt nửa ngày. Sau đó mới hồi phục tinh thần lại mở miệng. Muốn tin hay không? Chẳng lẽ tiểu gia ta còn gạt ngươi sao? Nhìn đến hộ vệ kia há miệng còn muốn nói điều gì? Hắn thì là không kiên nhẫn phất phất tay. Được. Mau để cho ngươi chủ nhân đem xe dịch chuyển khỏi. Nếu không nói ta nhưng là đụng tới a. Đụng tới? Đụng hư ngươi nha thường nổi sao? Đây chính là Lamborghini Hermes kiểu mới nhất bản số lượng có hạn. Ngươi dám đi đụng sao? Bảo Tiêu một mặt xem thường. Đại ca, không phải ta nói ngươi. Tuy nhiên ngươi lái xe này không tệ. Thân phận cũng không. Nhưng là ngươi vẫn như cũ không thể cùng lão bản của chúng ta so. Ta đền không nổi. Tiểu gia vừa mới ta không có nói ngươi ta vài phút trên dưới mấy chục triệu. Còn có, ngươi mới vừa nói ta không dám đụng đúng không? Vậy hôm nay tiểu gia ta thì thử một chút đi. Nghe được Bảo Tiêu lời nói, Lam Phong cười lắc đầu, quất một miệng xì gà, chậm chậm mở miệng. Ba, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn đem vươn tay ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Mau để cho ra một con đường đến để Phong ca xe đi qua. Theo Lam Phong búng tay tiếng vang lên. Các loại ở một bên Lâm Vô Năng rất nhiều bảo an thì là đi tới. Đối với cái kia bốn phía ngừng lại chờ đợi chủ xe nhóm nói ra. Nghe được Lâm Vô Năng bọn người lời nói. Tại Bảo Tiêu vô cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Những chủ xe kia nhóm thì là tại thời khắc này không chút do dự phát động xe. Đồng loạt nhường ra một con đường đến. Dù sao những thứ này lái xe đại đa số đều là ức vạn nhân viên. Phong ca mặt mũi tự nhiên là muốn cho. Mà lại, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút Phong ca đến đón lấy sẽ làm sao. Cho dù là bọn họ thu La Thiên Thành tiền. Giờ khắc này, Lam Phong phía trước chỉ còn lại có cái kia huyễn khốc đắt đỏ Lamborghini Hermes ngăn chặn hắn. Đường đi, ngọa tào, tiểu tử này sẽ không phải thật muốn đụng tới a. Thấy thế, Bảo Tiêu thần sắc giật mình, nhịn không được mở miệng nói. Ầm ầm, sau một khắc, tại cái kia La Thiên Thành cùng những người chung quanh cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới Lam Phong thì là phát động màu đen Mercedes-Benz G85 lấy cực kỳ nhanh chóng. Độ hướng về phía trước cái kia cản đường Lamborghini Hermes đánh tới. Màu đen Mercedes-Benz G85 giống như lao nhanh ngựa hoang đồng dạng trong nháy mắt chính là vọt tới. Lamborghini Hermes trước mặt, cái kia huyễn khốc Lamborghini Hermes tại trọng hình Mercedes-Benz G85 trước mặt thì giống như một. Cái run lẩy bẩy tiểu cẩu, tại màu đen Mercedes-Benz G85 khoảng cách Lamborghini Hermes không đủ 10 mét khoảng cách trong. Nháy mắt, Lam Phong tay cầm hộp biến tốc, một chân đạp cần ga tận cùng, đem Mercedes-Benz tính có thể phát huy đến cực hạn hướng về Lamborghini Hermes đánh tới. Trong nháy mắt tiếp theo, cự va chạm mạnh âm thanh ầm vang ở giữa vang lên. Tại những người chung quanh cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn. Chăm chú phía dưới, màu đen Mercedes-Benz nặng nề mà đụng vào Lamborghini Hermes trên đầu xe. Song hình xoắn ốc tăng áp động cơ mã lực ầm vang ở giữa bạo phát. Làm đến giờ khắc này màu đen Mercedes-Benz tựa như hóa thân trở thành tăng. Mang theo mạnh mẽ động lực man hung ác địa theo đắt đỏ Lamborghini Hermes trên thân xe ép qua. Xùy kéo, bành, răng rác, liên tục phá nát thanh âm không ngừng mà vang lên. Làm màu đen Mercedes-Benz theo Lamborghini Hermes phía trên nghiền ép mà qua lúc. Cái kia tại vô số trong mắt người cao không thể chạm đỉnh cấp xe sang trọng Lamborghini Hermes thì là trở thành một khối sắt vụn ra vô cùng nằm tại ước vạn trước cổng chính. Mà Mercedes-Benz G85 thì là cao ngạo địa đậu ở chỗ đó. Bất luận là xe đầu xe vẫn là thân xe lại hoặc là tổng thể vẻ ngoài liền một tia va chạm vết cắt. Cũng không từng lưu lại. Cái này mẹ nó cũng quá biến thái. Giá trị hơn 20 triệu Lamborghini Hermes cứ như vậy trở thành một khối sắt. Vụn ra, ngọa tào, phong ca chạy Mercedes-Benz là tăng A. Mẹ nó đem giá trị hơn 20 triệu Lamborghini cho nghiền nát trở thành một đống sắt vụn không nói. Lại còn liền một tia vết cắt đều không có để lại. Ta dựa vào, phong ca mẹ hắn mở là xe gì? Quá ngưu bức, cái này mẹ nó không phải Mercedes-Benz, mà chính là tăng A. Có ai biết phong ca xe kia đến cùng bao nhiêu tiền A? Lamborghini đều bị triệt để nghiền ép. Nhìn lấy cái kia lông tóc không hư hại xấu Mercedes-Benz, lại nhìn xem vậy trở thành một khối thật dày sắt vụn ra Lamborghini. Tại chỗ mọi người đều là một mặt rung động, miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Tất cả mọi người biết, Lam Phong cái này Mercedes-Benz muốn lửa. Cái này mẹ nó. Vừa mới còn một mặt khinh bỉ nói với Lam Phong, ngươi dám đi đụng sao, tên kia bảo. Tiêu cả người bỗng dưng ngây người, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, bờ môi thẳng tới run rẩy. Thật không nên dùng cái gì lời nói để hình dung hắn giờ này khắc này tâm tình. Tên hỗn đản kia lại, vậy mà thật đi đụng. Hơn nữa còn mẹ hắn đem hắn lão bản xe đụng thành một đống sắt vụn. Cái kia giá trị hơn 20 triệu xe sang trọng Lamborghini tại cái kia hai Mercedes-Benz G85 trước mặt. Tựa như là giấy, căn bản thì không có chút nào sức phản kháng. Ngọa tào, thật chẳng lẽ như hắn nói như vậy. Tiểu tử kia vài phút trên dưới mấy chục triệu. Nếu không nói, đi nơi nào mở dạng này xe. Hộ vệ kia triệt để ngây người. Bành, cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Làm cho cái kia ngay tại đối tranh tiểu hàm kể ra yêu thương La Thiên Thành một mặt phẫn nộ. Khi hắn quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua lúc, cả người hắn bỗng dưng ngây người. Ta xe, sau một khắc, như tê tâm liệt phế thanh âm tiếng kêu thảm thiết thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây chính là hắn vô cùng âu yếm yêu xe. Chính là hắn hoa vô số quan hệ cùng thêm tiền mới đem tới tay. Thế nhưng là hắn tán gái món tất sát một trong, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Tô Hải, chiếc xe này cũng tìm không ra ba chiếc đến, đi tới chỗ nào đều bị hắn có thụ chú mục, thế mà hắn mới vừa vặn đề xe không đến một tuần lễ thế mà cứ như vậy bị đụng thành một đống sắt vụn. Khuôn mặt biển dạng, liền tu đều không có cách nào bảo hành, quả thực là làm cho lòng hắn đau nhức vạn phần. Nguyên bản bởi vì bị La Thiên Thành dùng thủ đoạn hèn hạ từ từ mất phương hướng tranh tiểu hàm tại. Cái kia cự va chạm mạnh tiếng vang lên trong nháy mắt. Thân thể run lên bần bật, thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Làm nàng nhìn thấy vậy trở thành một đống sắt vụn Lamborghini lúc. Nàng hơi sững sờ, đồng dạng là sai ngạc vạn phần. Thẳng đến nàng ánh mắt nhìn đến một bên vững vàng ngừng lại Mercedes-Benz lúc. Nàng vừa rồi một mặt giật mình, chỉ là nhưng trong lòng thì tràn ngập không cách nào nói rõ rung động tới. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vậy mà lái Mercedes đem La Thiên Thành Lamborghini nghiền nát trở thành một khối sắt vụn ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.